Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, người đang tìm bọn hắn sao? Đồng dạng hư không vẽ bùa, Hirohito gặp Dương Ngân Hậu thi triển ra bàn tay lớn màu xanh lục, một tay liền đem âm sát dây thừng bắt lại đi, ngược lại gào thét hướng chính mình quất tới. Sắc mặt không khỏi lại biến, biết hắn cảnh giới cao hơn chính mình rất nhiều. Bất quá Hirohito dù sao cũng là trải qua sinh tử chui luyện người, cũng không có bởi vậy liền hoảng hồn. Một bên mũi chân ở đất trên một chút, đột nhiên lui nhanh, một bên đã rung động biên bức phiến. Tay bên trong liên tục bấm pháp quyết, biên bức phiến trên khô lâu kia đầu đồ án nhất thời chuyển động. Hắc khí dâng trào lật nhảy, phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Rất nhanh, biên bức phiến trên bộ xương đầu đồ án càng ngày càng nhạt, biến mất trong nháy mắt, mà không trung thì lại nhiều hơn một cái so với mới vừa rồi còn muốn ngưng luyện dữ tợn rất nhiều. Quỷ đầu vừa ra hiện, bốn phía liền âm phong gào thét, quỷ đầu bốn phía càng là hắc khí quanh quẩn lật nhảy. Đồng một tiếng, âm sát dây thừng quất vào hắc khí trên, quấy nhiễu hắc khí kia càng ngày càng sôi trào, mà âm sát dây thừng biến mất theo. Cái kia quỷ đầu bị này vừa kéo, tựa hồ khơi dậy tức giận, mở ra miệng rộng quay về bàn tay lớn màu xanh lục liền cắn đi. Này quỷ đầu mặc dù nói còn không có đạt đến quỷ tướng cấp bậc, nhưng Hirohito nếu muốn đem nó bồi dưỡng thành quỷ tướng, tự nhiên nói rõ nó cách quỷ tướng nhiều lắm cũng là kém một hai nhỏ cấp bậc. Chí ít đã tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí tầng 11, thậm chí 12 tầng. Quỷ biển vô hình, một khi ngưng luyện thành hình, không chỉ có thể đối với sinh vật tạo thành thực chất tính vật lý thương tổn, hơn nữa biến hóa quỷ dị khó lường, tốc độ cực kỳ tấn mẫn. Này quỷ đầu ngoác miệng ra mở, đen như mực một cái hang lớn, dĩ nhiên so với nó nguyên bản đầu càng lớn hơn thật nhiều lần. Dương Ngân Hậu vừa nãy gặp Hirohito tu vi sai hắn rất nhiều, vì lẽ đó phép thuật chỉ là tiện tay nắm đến, chưa dùng tới bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Này quỷ đầu tốc độ như điện, này một cái mở ra cắn tới, lớn vô cùng, đúng là một hồi đem cái kia bàn tay lớn màu xanh lục cho táp tới hơn phân nửa. Ha ha, Dương Ngân Hậu, không nghĩ tới đi, ta dĩ nhiên thu phục ta Nhật Bản đế quốc tứ đại oán linh một trong bình tướng môn. Năm đó ngươi thua ở ta thức thần bên dưới, hôm nay ngươi như thường cũng là như thế. Hơn nữa này một lần, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Hirohito gặp bình tướng môn một cái liền cắn hơn một nửa cái bàn tay màu xanh lục, cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đắc ý càn rỡ cười ha hà, tứ đại oán linh cũng chỉ đến như thế. Dương Ngân Hậu khinh thường cười lạnh, sau đó sắc mặt đột nhiên chìm xuống, vẫn không có dùng cát đông húc cố ý cho hắn chế luyện sinh tử phù kiếm, mà là ngón tay ở hư không bên trong liên tiếp vẽ bùa. Này một lần, Dương Ngân Hậu toàn lực triển khai, trong nháy mắt, không chỉ có thung lũng bên trong cuồng phong gào thét, liền ngay cả bên ngoài sơn cốc cũng là gió nổi mây vần. Càng có một tia sợi tơ nồng nặc sinh cơ hào quang màu xanh lục từ bốn phương tám hướng vân dũng mà đến, đảo mắt ở trên không bên trong ngưng tụ thành một con so với vừa nãy lớn hơn chí ít chừng 10 lần bàn tay màu xanh lục. Bàn tay lớn màu xanh lục không chỉ có mang theo từng tia một sức mạnh kinh khủng gợn sóng, càng tản ra nồng nặc sinh cơ. Cái kia bình tướng môn oán linh biến thành quỷ đầu, vốn là nhe răng nhếch miệng, một bộ muốn nghiện người hung tướng, bây giờ cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia cùng nồng nặc sinh cơ, nhất thời phát sinh từng tiếng dồn dập tiếng thét chói tai. Quanh thân hắc khí không ngừng lật nhảy, quỷ đầu có thể cảm nhận được, Hirohito tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, sắc mặt không khỏi đại biến, nhưng hắn không tin mình trải qua cửu tử nhất sinh, mới dùng thủ đoạn đặc thù nhận lấy bình tướng môn oán linh sẽ không phải là đối thủ của Dương Ngân Hậu, vì lẽ đó không chỉ không có xoay người chạy trốn, mà là thất thanh kêu lên, bình tướng môn, giết hắn cho ta, giết hắn đi, nuốt hồn phách của hắn, giết ta, ha ha. Dương Ngân Hậu nghe vậy một trận cười to, mắt bên trong sát cơ bỗng nhiên ngưng lại, không trung bàn tay lớn màu xanh lục liền gào thét hướng bình tướng môn oán linh đánh đi. Cái kia bình tướng môn oán linh hiển nhiên biết mình không phải cái kia bàn tay lớn màu xanh lục đối thủ, muốn chạy trốn, nhưng Hirohito lại ở phía sau bấm pháp quyết, liên tục thúc ép, rồi lại không cho phép nó lui về biên bức phiến. Này bình tướng môn oán linh đang tình thế khó xử, thời khắc bàn tay khổng lồ kia đã mang theo trận trận cuồng phong, ầm ầm ầm, đè xuống. Cho ta trấn áp, Dương Ngân Hậu một tiếng hét lạnh. Bàn tay khổng lồ kia liền đem bình tướng môn oán linh một trường đập ép ở đất trên. Từng tia một màu đen âm sát hồn khí từ quỷ trên đầu lao ra, theo gió biến mất ở bên trong đất trời. Quỷ yêu không ngừng nhỏ đi trở thành nhạt. A a, bình tướng môn oán linh ở lớn dưới lòng bàn tay không ngừng giãy giụa thê thảm rít gào. Bất quá trong nháy mắt, cái kia bình tướng môn oán linh liền ở tiếng thét chói tai bên trong hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời. Ngươi, ngươi rốt cuộc cảnh giới gì? Hirohito thấy thế sắc mặt rốt cục trắng bệch như tờ giấy, toát ra mồ hôi lạnh, mắt bên trong xuyên thấu qua bắn ra tất cả đều là sợ hãi cùng vẻ không dám tin tưởng. Ta là cảnh giới gì? Ngươi không xứng biết. Dương Ngân Hậu nói hướng Hirohito đi đến. Ngươi đến, ngươi đến. Hirohito gặp Dương Ngân Hậu hướng hắn đi tới, lại cũng mất những ngày qua trấn định, thất kinh kêu lên, ngươi đang tìm bọn hắn sao? Một mực im lặng người trẻ tuổi, cũng chính là Cát Đông Húc hướng về Hirohito lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, cười nhạt nói, trong khi nói chuyện, từng cái người từ thung lũng mỗi một góc đột nhiên bay lên. Sau đó cứ như vậy phiêu phù ở Hirohito trên đầu phương. Nhìn thung lũng bên trong thủ hạ của chính mình mỗi người bỗng dưng bay ở giữa không trung, Hirohito hồn đều đi theo bay lên, hai mắt đờ ra đăm đăm, thậm chí liền hoảng sợ đều quên, ngự khí mà đi, đó là truyền thuyết bên trong long hồ cảnh tu sĩ mới có thể thi triển pháp thuật. Mà trước mắt vị trẻ tuổi này, nhưng có thể bỗng dưng để hắn sắp xếp ở trong sơn cốc 38 người bay lên trời. Đây cũng ý vị như thế nào? Hirohito há lại sẽ không hiểu. Hirohito quên bầu trời đờ ra đăm đăm thời gian. Dương Ngân Hậu chạy tới trước mặt hắn, nhìn hắn một mặt bình tĩnh nói, ngươi để ta ở xe lăn vượt qua vài chục năm, hôm nay bắt đầu, đến phiên ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi là kề bên bất quá mười mấy năm. Vì lẽ đó ta liền rút ngắn thời gian đi, cho ngươi 3 ngày 3 đêm thời gian đến trả lại ngươi đối với ta còn có đối với Hoa Hạ dân tộc phạm vào tội lỗi. Nói, Dương Ngân Hậu chỉ điểm một chút ở Hirohito đan điền. Soạt, phảng phất khí cầu bị đâm thủng thanh âm ở thung lũng bên trong vang lên. Tiếp theo Hirohito tấm kia mặt anh tuấn cấp tốc bò đầy nếp nhăn, đảo mắt liền trở thành một vị phảng phất nến tàn trong gió lọm khọm lão nhân. Cát Đông Húc thấy thế, cười lạnh, ngón tay quay về không trung bắn ra, mấy giờ hỏa tinh hướng về tới bầu trời, rơi vào những người kia trên người, những người kia lập tức hóa thành một đoàn đoàn hỏa diễm. Trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vốn đã tuyệt vọng Hirohito nhìn thấy mấy điểm hỏa tinh trong vòng mấy cái hít thở liền đem mình cái kia mấy chục thủ hạ đốt cháy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh hồn đều không bị khống chế run rẩy. Tam, tam muội chân hỏa, đã quên nói cho ngươi, người chất nữ cũng cho là như vậy. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, Izumi, Hirohito tựa hồ một hồi liền hiểu rõ ra, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt khủng hoảng tới cực điểm. Phảng phất hắn là đến từ 18 tầng địa ngục ác ma giống như. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.